vợ lên bảng cho thầy. Chương 24, ly biệt. Góc truyện audio.com. Xa nhau về khoảng cách cũng là một loại ly biệt, nhưng khoảng cách về địa lý dù lớn vẫn có thể thu nhỏ lại. Còn ranh giới giữa sự sống và cái chết lại là một loại ly biệt vĩnh viễn. Liệu họ có vượt qua? Rời công ty Hoàng Nam lái xe một mạch tới nhà Oanh Mai, nhưng trước cửa nhà cô có ghi dòng chữ: con rể cũ cấm vào. Đọc xong dòng chữ đó, anh chỉ có thể cười khổ. Bà mẹ vợ của anh thật kỳ lạ, nhưng cũng thật tuyệt vời. Anh biết rằng chính mình lúc này không có khả năng vào trong. Nhưng anh có thể gọi cô ra ngoài ngoài nói chuyện. Tút tút, tuy nhiên từ đầu tới cuối cô vẫn bảo trì máy bận. Anh biết rằng để cô tha thứ cho mình là rất khó, nhưng chính mình vẫn thủy chung mai phục đợi chờ cô. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cô không hề bước chân ra khỏi cửa. Chỉ có mẹ vợ anh thường xuyên ra vào. Dù cố gắng cách mấy để tìm sơ hở, nhưng Hoàng Nam vẫn không tìm thấy cách để vào nhà. Cuối cùng anh chỉ có thể chư xê tiếp cầu xin mẹ vợ. Sau ba tiếng đợi chờ, như thường lệ bà Hoa xuất hiện. Nhanh như cắt anh vội lao đến chắn trước cửa xe. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Bà Hoa liếc nhìn Hoàng Nam, rồi nói một câu mỉa mai, anh rể cũ tới tìm tôi có việc gì không? Vì là người có lỗi nên dẫu biết bà Hoa đang cố tình mỉa mong mình, Hoàng Nam vẫn ngoan ngoãn duy trì bộ dáng hối lỗi. Mẹ cho con gặp Mai đi si không? Con có chuyện cần nói với cô ấy, xin lỗi. Nhưng anh chưa thành ý lắm thì phải, tôi chưa thấy ai tới xin lỗi vợ mà ngồi trong xe bật điều hòa, chờ đợi như đi nghỉ dưỡng giống anh. Bà Hoa tiếp tục không buông tha, con anh làm sao, muốn xin lỗi thì thành ý một chút, ít nhất cũng là phơi nắng một buổi cho bớt cao ngạo đi. Khi nào nhìn anh đủ thành ý tôi sẽ nói chuyện với anh. Nói rồi bà Hoa quay lưng bước vào xe. Sau ngày hôm đó, cứ đến buổi trưa, người ra lại nhìn thấy một chàng trai cao lớn đứng phơi nắng dưới cổng biệt thự nhà Oanh Mai. Anh hồn nhiên đứng phơi nắng, để rồi phía trên kia ba người phụ nữ đa mưu đã ghi lại từng hình ảnh thú vị của anh. Vì là trai phố, lại sở hữu làn da trắng mịn, nên sau vài ngày phơi nắng, Hoàng Nam đã có cho mình nước da bánh mật mà bao chàng trai mơ ước. Em, trên ban công sau tấm rèm, ba người phụ nữ, một lớn hai bé ngồi bàn quân sự ngắm nhìn trai đẹp. Mẹ, anh ấy phơi như vậy liệu có đổ bệnh không? Hay thôi đi mẹ, đó là giọng nói của anh Mai, con đừng có mềm lòng như vậy hừ. Mẹ thấy con chưa đủ đâu, phải không Nhi? Nói rồi bà quay sang nhìn Nhi hai người nở nụ cười, vâng. Cháu thấy con chưa đủ đâu bác. À, nghe nói đêm nay sẽ có mưa lớn hay là, và một chủ ý nữa được đưa ra. Buổi tối, sau khi ăn cơm, Hoàng Nam tiếp tục đứng bét dưới nhà chờ cô. Nhưng rồi cơn mưa dần kéo đến, khi anh định vào xe quay về thì chuông điện thoại vang lên. Đó là tin nhắn người gửi là Oanh Mai. Em rất thích ai đó đợi em dưới cơn mưa. Đọc xong tin nhắn anh nghĩ rằng Oanh Mai chịu nhắn tin cho anh tức là đã cho anh cơ hội. Bởi thế liền đứng đó đến khi cơn mưa ập đến, và chính anh bị ướt sũng, mà cô vẫn không hề xuất hiện. Tuy nhiên ABH tin rằng ở đâu đó cô vẫn theo dõi anh. Sẽ vì anh kiên trì mà tha thứ cho anh. Trong khi đó trên kia, anh Mai đang đau khổ nhìn chiếc điện thoại trên tay Nhi và mẹ mình. 15 bộ sau, Hoàng Nam đã ướt sũng, nhưng vẫn không ai đoái hoài đến anh. Cuối cùng cánh cửa hé mở, Oanh Mai cầm một chiếc ô bước đến cạnh anh. Nhưng, họ chỉ nhìn nhau, họ ên chín nhau rất lâu, cho đến khi, Hoàng Nam lên tiếng, anh xin lỗi, thơ lỗi cho anh nhé. Im lặng, anh hứa lần sau sẽ tuyệt đối tin tưởng vợ yêu. Không nghe lời người ngoài nữa, Hoàng Nam giơ tay thề thốt, còn lần sau sao? Oanh Mai nghe tới đây giả bộ quay ngươi đi. Nhưng khóe mỗi ẩn hiện ý cười, anh xin lỗi mà. Như sợ vụt mất một thứ gì đó, Hoàng Nam vội vã kéo cô ôm vào lòng, mặc cho chính anh đang ướt sũng mà thấm nước sang cơ thể cô, xin lỗi vợ mà. Anh thì thầm vào tai cô, vậy anh không được giấu em chuyện gì nữa.

một là mày nhập bọn với tao, cho cô ta thấy mày chỉ là một thằng đều cáng. Hai là tao sẽ cho đàn em của tao lần lượt làm nhục cô ta trước mặt mày. Mày nên lựa chọn chính xác một chút nếu không. Ha ha, mày, thằng khốn, Hoàng Nam muốn đấm vào nạt gã đàn ông kia, nhưng chính anh lại nhận một cú đá vào bụng, nhanh lên đi tao không kiên nhẫn đâu. Nói rồi hắn cho người tiến tới cởi cúc áo của cô, dừng tay. Không được động vào người cô ấy, tao sẽ làm như chúng mày nói. Chứng kiến cảnh những tên đê tiện kia chạm vào người Oanh Mai, Hoàng Nam không thể chịu đựng được, anh chỉ cần cầm cự một lát nữa thôi. Họ sẽ đến, Quân và MN sẽ đến. Nghĩ vậy nên anh đồng ý với điều kiện của chúng. Và một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Oanh Mai khiến cô tư từ tỉnh dậy. Nhìn thấy trước mắt mình là Hoàng Vam, cô vội vui mừng, Nam, anh đến cứu em đúng không, Nam? Cô cố gọi tên anh thật to, vì dù cố gắng gọi nhưng anh vẫn không trả lời, Nam. Anh sao vậy? Hoàng Nam quay người lại nhìn cô lạnh lùng, vợ à, xin lỗi. Nhưng cô gọi tôi cũng vô dụng thôi. Bây giờ tôi đã là người của đại ca rồi. Oanh Mai như không tin vào mắt, vào tai mình nữa, tại sao anh không? Anh không phải Nam, Nam của tôi đâu. Các người đã làm gì anh ấy rồi, cô thôi ảo tưởng đi Mai. Tôi chính là Hoàng Nam, nhưng cô nghĩ tôi còn có thể cứu cô sau khi cô hành hạ tôi, bắt tôi phơi nắng phơi mưa cả tuần qua sao? Từng câu nói của Hoàng Nam như từng vết dao cứa sâu vào trái tim nhỏ bé của cô, không thể nào không phải. Oanh Mai ra sức lắc đầu và rồi cô lịm đi trong đau khổ. Ngay giây phút đó trái tim Hoàng Nam cũng như muốn vỡ tung ra. Anh lao đến phía tên cầm đầu. Mày hài lòng chưa, thằng khốn, bao nhiêu tức tối trong anh không thể tiếp tục kìm nén. Anh như con hổ điên đau đớn nhìn cô ngất lịm đi yếu ớt. Và, tiếng còi công an đang tới gần, bọn bắt cóc tán loạn, tên cầm đầu đẩy mạnh anh ra rồi. Định bỏ trốn, nhưng không kịp, tất cả đều đã bị bao vây. Mọi chuyện đã ổn thỏa, tên cầm đầu đã bị bắt, nhưng phía sau chiếc bao tải cạnh chỗ Oanh Mai nằm có một người đang nấp. Do quá chú ý tới tên cầm đầu bên bỏ quên mất hắn. Ngay khi Nam quay sang đỡ Mai thì NGBF thấy Mighty tên áo đen đang dùng một viên gạch định đập vào đầu cô. Theo phản xạ anh lao tới cầm tay hắn đẩy viên gạch ra, nhưng không kịp, viên gạch rơi xuống đúng đầu Oanh Mai. Oanh Mai, Hoàng Nam hét lên trong đau đớn. Nhưng, không kịp nữa rồi, anh đã chậm một bước. Chút ý thức cuối cùng của Oanh Mai mất đi. Yêu, hay hận, có lẽ cô sẽ không còn cảm nhận được nữa. And, câu chuyện đã kết thúc ở đây. Các bạn có thể hiểu theo mong muốn của chính mình về lời giải cuối cùng. Còn đáp án chính xác, sẽ có ở phần 2 của câu chuyện. Mong các bạn đón đọc, ghi chú, phần 2 sẽ ra sau một khoảng thời gian nữa. Và cùng thời điểm đó nếu các bạn có nguyện vọng mình sẽ viết thêm một câu chuyện về một cặp đôi khác trong chuyện. Nữ chính là Nhi và nam chính là Bí Mật. Cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả MN vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua lớp. Cách chương.